Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 118, Hàn Bán Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ bộ đầu ta có thể tận lực giúp ngươi ổn định Phương Châu Võ Lâm Minh, nhưng ngươi cũng đến bảo đảm sẽ không động thủ trước. Phương Châu, không thể loạn. Thẩm trang chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, trang chủ yên tâm, bất luận tình huống thế nào chúng ta đều sẽ không động thủ trước. Ngươi và ta đều rõ ràng một khi hai bên động thủ hậu quả khó mà lường được, mà triều đình tối không muốn nhìn thấy chính là Phương Châu đại loạn. Thẳng đến lúc này lộ bộ đầu lo âu trong lòng mới xem như là hạ xuống, trước mắt cái này tuổi trẻ quá đáng thẩm trang chủ thâm minh đại nghĩa đến để hắn đều kinh ngạc. Giờ khắc này hắn không giống như là cái người trong giang hồ, ngược lại như là chạm ở tại bọn hắn bên này, nếu không là hắn biết được Thẩm Khang thân phận còn thật sự cho rằng là trong triều vị nào đồng liêu đây. Hoặc là nói vị này phi thiên kiếm không thẹn là xuất thân tú tài, từng đọc sách người chính là có văn hóa có lý tưởng, những đạo lý lớn này cái gì cũng không cần hắn lao lực miệng lưỡi nói. Có điều nói đi nói lại, hắn thật giống cũng không cái này khẩu tài, hiện tại đến nhắm mắt cùng Thẩm Khang đàm luận đã là không trâu bắt chó đi cày. Nhưng Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng, triều đình ở bề ngoài phái rơi xuống 6 đại kim bài bộ đầu, ngoại trừ lộ bộ đầu tại đây ở ngoài, hắn 5 người giờ khắc này có thể tất cả Phương Châu Võ Lâm Minh nơi. Hơn nữa Thẩm Khang tin tưởng, trong bóng tối tuyệt đối cũng không có thiếu cao thủ đang giám sát phòng bị. Một khi Phương Châu Võ Lâm Minh có dị động, bọn họ nhất định sẽ động thủ trước lấy đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. Hơn nữa lúc này nhất định còn có lượng lớn triều đình cao thủ đã lên đường xuất phát, bất kể là phòng bị Phương Châu Võ Lâm Minh cũng được, vẫn là muốn đối phó trong bóng tối rào sự huyết y giáo cũng được, cần thiết cao thủ đều tuyệt đối không ít. Thẩm trang chủ, lương thảo sự xin mời có thể hay không xin mời thẩm trang chủ suy nghĩ thêm biện pháp, tốt nhất là có thể khuyên bảo các phái hỗ trợ gom góp một ít. Tuy rằng Thẩm Khang đáp ứng viết thư cho các phái, nhưng lương thảo sự tình đã lửa xém lông mày, 60 vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao có thể đều là con số trên trời. Quân lương bị lượng lớn tham ô cũng là thôi, Phương Châu các nơi kho lương thậm chí đều trên căn bản bị đầu cơ hết rồi, lớn như vậy án đâu chỉ là để triều chính chấn động. Như không phải vì tạm thời trước tiên ổn định thế cục, Phương Châu trên dưới quan chức lúc này đã là máu chảy thành sông. Lộ bộ đầu trong lòng rất rõ ràng, mặc dù các phái có thể bán Thẩm Khang một cái mặt mũi, sẽ không ở bề ngoài lên xung đột làm đối kháng, nhưng là lén lút dưới ngáng chân khiến thủ đoạn là khẳng định. Phải biết, Phương Châu Võ Lâm các phái trải rộng Phương Châu các nơi, thế lực càng là bao phủ ở toàn bộ Phương Châu, trên căn bản cái nào đều có. Những thương nhân kia lui tới bán dạo còn cũng phải xem người ta sắc mặt. Nếu là bọn họ liên danh cho các nơi cửa hàng rơi xuống thông báo, những này cửa hàng nếu như dám ra tiền xuất lực thử xem. Đắc tội rồi triều đình tiêu ít tiền chuẩn bị một hồi quan hệ nhiều lắm khó chịu cái một năm nửa năm cũng liền trôi qua. Có thể nếu như đắc tội bọn họ có 100 loại phương pháp nhường ngươi hối hận ngươi muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa người sau lưng cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này, từ vừa mới bắt đầu các nơi lương thương lương thảo liền trên căn bản bị thu mua gần như, hiện tại Phương Châu lương giới cũng đã có chút không ổn định. Nếu là lúc này Phương Châu lương giới đang tăng cao, cái kia việc vui thật là lớn, không làm được thậm chí sẽ phát sinh dân biến. Vì lẽ đó, lộ bộ đầu ở do dự mãi sau vẫn là lựa chọn mở miệng. Hết cách rồi, tổng bộ đầu truyền tin để bọn họ tất cả mọi người đều nghĩ biện pháp, triều đình chư công đều bó tay toàn tập, bọn họ chút bộ đầu có thể muốn biện pháp gì? Hiện tại hắn có thể nghĩ đến đơn giản chính là cầu đến Vạn Kiếm Sơn Trang trên đầu, cũng chỉ có thể cầu thẩm trang chủ hỗ trợ, đều thâm minh đại nghĩa đến phần này lên phòng chừng cũng không ngại lại kéo huynh đệ một cái. Trấn Bắc quân quân lương đã giật gấu vá vai, căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu, lại không nghĩ biện pháp Trấn Bắc quân thật liền muốn rối loạn. Thẩm trang chủ ta biết chuyện này rất khó, nhưng vẫn là xin mời thẩm trang chủ giúp một hồi bận bịu. Trấn Bắc quân lương thảo, không thể đoạn, vốn là bảo vệ biên cương lạnh lẽo nơi cũng đã đủ oan ức, hiện tại nếu là liền lương thảo quân phí đều đứt đoạn mất đây là muốn làm gì? Phổ thông tên lính cũng sẽ không nghe cái gì giải thích làm lính đi lính đây chính là bọn họ làm lính mục đích không có quân lương quân phí, ai không có việc gì tới nơi này khổ ha ha bảo vệ. Nếu là lương thảo vừa đứt không còn ăn, lúc này lại có thêm người hơi hơi một khuyến khích ngay lập tức sẽ nhấc lên cơn sóng thần. Hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Lộ bộ đầu, đúng là muốn giúp đỡ, có thể tình huống bây giờ ta thực sự là thương mà không giúp được gì. Lão vạn, ngươi có biện pháp gì tốt không có? Trang chủ ta ngược lại thật ra biết một người, hay là có thể giúp được bận bịu. Ai, chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang bên dưới ngọn núi Thanh Vũ Thành bên trong, tên gọi của cái quán nữ thành Hàn Bán Thành. Hàn Bán Thành, danh tự này để Thẩm Khang rất quen thuộc, hắn không tự chủ được nghĩ đến vừa tới Thanh Vũ Thành thời điểm gặp phải tên mập Hàn Sương, cha hắn có thể không phải là Hàn Bán Thành sao? Lúc đó mơ hồ nghe Hàn Sương nhắc qua cha của chính mình, nói chính mình của cải có thể chiếm Thanh Vũ Thành một nửa, lúc đó Thẩm Khang còn tưởng rằng đang khoác lác. Lúc đó Thẩm Khang ý nghĩ chính là Hàn gia nhiều lắm chính là Khánh Dương đệ nhất nhà giàu, Hàn Bán Thành danh hiệu nghe một chút cũng là tốt rồi, không cần quá thực sự. Nhưng thực sự hiểu rõ sau mới biết người ta vẫn đúng là không phải ở thổi, con số này khả năng so với chính hắn nói còn nhiều hơn nhiều lắm. Hàn gia đời đời kinh thương, đội buôn khắp ba châu Thanh Vũ Thành bên trong có vượt qua một nửa cửa hàng là nhà bọn họ. 8/10 tiền trang cùng hiệu cầm đồ hầu như sở hữu kiếm bộn tiền chuyện làm ăn, đều ở Hàn gia dưới sự khống chế, Hàn gia Thanh Vũ Thương hội dưới Lương Phô càng là trải rộng hơn một nửa cái phương châu. Cùng nói Thanh Vũ Thành là Vạn Kiếm Sơn Trang địa bàn, không bằng nói là hắn Hàn Bán Thành địa bàn. Chỉ có điều, không ai sẽ đem một cái thương nhân để vào trong mắt cái này Hàn Bán Thành cũng biết điều quá đáng. Chỉ có thành tựu hàng xóm Vạn Kiếm Sơn Trang mới biết Hàn Bán Thành thực lực có thể không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn gia tích lũy của cải so với Vạn Kiếm Sơn Trang còn nhiều hơn nhiều, nếu như không có chút tài năng, sớm cũng làm người ta ghi nhớ lên. Điểm này, Vạn Tam Thiên nói vậy là tràn đầy lĩnh hội. Chỉ cần tiền có đủ nhiều tiền tài mở đường bên dưới, các loại người có tài dị sĩ đều có thể chiêu đến. Liền tương tây bốn quỷ như vậy đỉnh cấp cao thủ, đều có thể cam tâm tình nguyện hiệu lực. Hàn Bán Thành cũng là người như vậy, gặp kiếm tiền càng hiểu rõ dùng tiền, hơn nữa đều có thể tiêu vào lưỡi dao trên. Có thể tưởng tượng được ở Hàn Bán Thành bực này cự phú thủ hạ người có tài dị sĩ tuyệt đối không ít. Người này rất tinh minh, huyết y giáo nếu muốn vô thanh vô tức khống chế bọn họ Hàn gia tuyệt đối không dễ dàng. Nghĩ đến từ lúc Vạn Kiếm Sơn Trang bị trong bóng tối đánh cháo sau hắn thì có nhận biết chỉ là vẫn ẩn mà không phát trái lại yên lặng từng bước xâm chiếm Vạn Kiếm Sơn Trang ở Thanh Vũ Thành bên trong thế lực. Mười mấy năm trôi qua, Vạn Kiếm Sơn Trang không còn là cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang, mà Thanh Vũ Thành cũng không còn là cái kia Thanh Vũ Thành. Vì lẽ đó ở trong mắt tất cả mọi người, Thanh Vũ Thành vẫn là Vạn Kiếm Sơn Trang định đoạt, nhưng trên thực tế Hàn Bán Thành nhưng khống chế toàn bộ Thanh Vũ Thành kinh tế mạch máu cùng thực tế quyền khống chế. Hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang, có thể bảo vệ tốt chính mình một cái Sơn Trang này mảnh đất nhỏ, cũng đã rất không dễ dàng. Hàn Bán Thành, dưới tay hắn thật sự còn có lương. Hàn Bán Thành tên, lộ bộ đầu cũng đã từng nghe nói. Đối với những thứ này xưng tên thân hào phú thương, triều đình trước cũng là vẫn tích cực tiếp xúc hy vọng bọn họ có thể hùng hồn giúp tiền. Thế nhưng những người này một cái so với một cái khôn khéo, vừa thấy mặt đã biết khóc than, còn đem món nợ bản đều làm được 10 phân vẹn 10. Then chốt ngươi còn bắt người ta hết cách rồi, triều đình cũng không thể cướp trắng trợn đi. Phòng chừng những người này sẽ chờ lương giới tăng cao, bọn họ thật cố định giá khởi điểm đây. Này, thương, trang chủ, lộ bộ đầu, Hàn Bán Thành người này ta quãng thời gian trước với hắn từng qua lại, là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Nheo lại hai mắt, Vạn Tam Thiên tựa hồ lộ ra kỳ phùng địch thủ giống như nụ cười. Người này tính cách nội liễm, nếu ta đoán không sai lời nói, hắn bình thường hẳn là yêu thích giữ miếng. Nghĩ đến, mặc dù tất cả mọi người đều thiếu lương, trong tay hắn nhất định còn có thể tồn một ít cứu cấp tác dụng. Nếu là liền trong tay hắn cũng không có lương, vậy cũng thật liền phiền phức. Hơn nữa người này cửa hàng trải rộng phương châu tai mắt đông đảo, nói không chắc gặp hắn sẽ biết gì đó, cách trương.